Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 56, 56, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại bên bức tường của công trường xây dựng giang dở. Tài xế đã để lại một chút cảnh giác, ước chừng đậu xe ở gần tuyến đường chính, rất gần đèn giao thông, đảm bảo camera giám sát có thể quay được chiếc taxi của mình. Bắc Tuyền không làm khó tài xế, sau khi đưa đủ số tiền xe đã thỏa thuận. Cậu xách vali và chiếc dù đen xuống xe, đi về phía lối vào công trường. Còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, Bắc Tuyền mở dù khi sắp đến phòng bảo vệ. Sau đó, cậu cứ thế tùy tiện bung dù giữa đêm, đi ngang qua dưới mí mắt của chú bảo vệ, rồi không tốn nhiều sức liền đẩy cánh cổng sắt vốn đang khóa chặt ra, thong thả ung dung bước vào công trường. Công trường đã ngừng thi công lâu ngày, máy móc quý giá và vật liệu xây dựng đắt tiền đều đã được chuyển đi hết. Thiết bị chiếu sáng công suất lớn đương nhiên cũng đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại một dãy bóng đèn được mắc bằng dây điện ở cổng chính và một số khu vực quan trọng khác để làm nguồn sáng ban đêm. Kể từ khi bất ngờ nhặt được vệ phục Uyên, cái tên ngốc nghếch nhưng trượng nghĩa ấy, Bắc Tuyền đã rất lâu không ra ngoài một mình. Cậu thu dù lại, xuyên qua con đường tạm trải nhựa, đi sâu vào bên trong công trường. Bắc Tuyền hẹn người liên hệ ở phía tây nam của công trường. Phía đó vốn là khu nhà tạm của công nhân, hiện tại vẫn còn giữ lại một ít giàn giáo chưa dỡ xuống, vừa hay có thể dùng để che khuất tầm nhìn. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, bị bức tường cao bao bọc, ngay cả tiếng ồn ào của xe tải chạy tốc độ cao bên ngoài cũng hầu như không nghe thấy. Rất đúng giờ đấy, Bắc Tuyền vẫy tay về phía một bóng đen, giọng nói của cậu trong công trường tĩnh mịch trở nên đặc biệt rõ ràng. Từ phía sau giàn giáo của khu nhà tạm, một người bước ra. Từ hình dáng của đối phương mà xem, hẳn là một nữ giới cao gầy và mảnh khảnh, tóc tết đuôi ngựa dài chấm eo. Ánh sáng ở đây rất tối, Bắc Tuyền nheo mắt nhìn kỹ, khẽ cười thì thầm. Ha, khó trách sư phụ nói, chỉ cần gặp là có thể nhận ra. Người phụ nữ đứng trong ánh sáng phản chiếu, bất kể là chiều cao, dáng người hay dung mạo, đều có đến 9 phần tương tự với Chu Lăng. Nếu hai cô gái đứng cạnh nhau, e rằng ai cũng sẽ đoán họ là một cặp song sinh. Bắc Tuyền không biết bản thể của vị này là gì, nhưng từ vẻ ngoài cực kỳ giống nhau của hai người, có thể đoán rằng nàng ước chừng cũng là một loại khí linh nào đó. Đúng vậy, Chu Lăng, nữ nhân viên duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn phát thanh Tam Đồ Xuyên của họ, thực chất là một khí linh được biến thành từ một khối chu sa đen ngàn năm. Bởi vì cô từ khi hình thành linh thức đã thân ở bí cảnh Chu Lăng, mà bản thể lại vừa khéo là chu sa đỏ tươi, cho nên cũng lấy đó làm tên. Lần này Chu Lăng rời khỏi bí cảnh, đi theo Bắc Tuyền đến thành phố Phụng Hưng, trên danh nghĩa là trợ thủ cho Bắc Tuyền, nhưng trên thực tế còn có nhiều hơn chức trách của một người. Giám thị, bởi vì mệnh đăng của Bắc Tuyền hiện tại nằm trong tay Chu Lăng. Thể chất của Bắc Tuyền khác với người thường, nếu mệnh đăng của cậu tắt, tam hồn thất phách sẽ không thể bảo tồn trong cơ thể. Nói cách khác, cậu sẽ rơi vào cảnh hồn lìa khỏi xác, tiện đà thân thể tử vong, hồn phách không còn nơi nương tựa. Bắc Tuyền vẫn luôn cảm thấy một kẻ cá mặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cậu, không có chút chí tiến thủ hay ý thức trách nhiệm nào, mà lại cẩn trọng, nghiêm túc điều khiển radio, thu phục quỷ khuể suốt hơn một năm ở Phụng Hưng Thành, phần lớn là vì có Chu Lăng một người giám sát tồn tại, buộc cậu phải trở thành một người làm công. Lấy 996 làm phúc báo, nghĩ đến đây, Bắc Tuyền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cậu nghĩ chắc chắn sư môn của mình vì lý do nào đó mà phải tạm thời thay đổi người liên lạc, lại lo lắng sẽ nảy sinh nghi ngờ không đáng có trong quá trình giao tiếp quỷ khuể, nên mới phái vị khí linh có ngoại hình rất giống Chu Lăng này đến. Tuy nhiên, để cẩn thận, Bắc Tuyền vẫn mở thiên nhãn để phân biệt màu sắc khí của đối phương. Xung quanh cô gái bím tóc đuôi ngựa phát ra một vầng sáng màu cam đậm, quả nhiên giống hệt Chu Lăng. Cô gái từ đầu đến cuối không hỏi thân phận Bắc Tuyền, chỉ đưa tay về phía cậu lúc này. Đồ đâu? Bắc Tuyền mở vali xách tay, lấy ra mê thần phiên. Cô gái lật lòng bàn tay, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc trắng tinh xảo. Sau đó cô nhận lấy mê thần phiên, nhét nó vào cái bình. Cái bình ngọc trắng trong tay cô gái rõ ràng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng mê thần phiên trải ra dài hơn 2 mét lại có thể phi logic nhét vừa vặn vào trong. Bắc Tuyền đã nhìn thấy cái bình này rất nhiều lần. Những lần trước, Người liên lạc mỗi khi đến giao tiếp quỷ khuể với cậu đều dùng pháp khí này. Quỷ khuể bị phong ấn trong mê thần phiến sẽ tạm thời được di chuyển vào cái bình, sau đó do người liên lạc mang về, và sư môn sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Xong, một lát sau, cô gái bím tóc đuôi ngựa trả lại mê thần phiến đã được làm sạch cho Bắc Tuyên. Vậy, tôi mang, chúng nó, đi đây, cô gái nói, dứt lời, không nói thêm gì nữa, xoay người định rời đi. Khoan đã, không ngờ Bắc Tuyên lại đưa tay ra ngăn cản cô. Cô gái ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bắc Tuyên mỉm cười nhìn cô, dường như lơ đễnh hơi nghiêng người, che chắn cô gái phía sau mình. Bởi vì, dường như có vài người bạn đã đến, Bắc Tuyên thản nhiên nói ra những lời khiến cô gái vô cùng kinh ngạc. Cô gái tóc đuôi ngựa theo bản năng lùi lại một bước, ẩn mình vào bóng tối của Bắc Tuyên và khung giàn giáo của công trình. Ngươi, có ý gì? Cô gái cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thu cái bình ngọc trắng vào thức hải của mình. Bắc Tuyền đoán không sai, cô gái trông rất giống Chu Lăng này, quả thực là khí linh được nuôi dưỡng trong bí cảnh của Chu Lăng. Chỉ là khác với Chu Lăng, cô ra đời chưa lâu, và đây cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi bí cảnh để tự mình chấp hành nhiệm vụ của sư môn. Khu cao ốc đang xây dựng dở dang này cũng là địa điểm giao nhận do chính cô chọn lựa. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, để không xảy ra sai sót, cô gái đã vô cùng cẩn thận. Quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi, cho đến khi Bắc Tuyền lên tiếng, cô vẫn nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành suôn sẻ. Tuy nhiên, giờ phút này, cô gái chắc chắn mình đã lầm. Bởi vì, ngay trên khoảng đất trống đối diện công trình, từng bóng đen kỳ lạ bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Những bóng đen đó như những cây măng mọc lên sau cơn mưa lớn, bất ngờ trồi lên từ mặt đường nhựa trống rỗng. Ban đầu chỉ là một khối đen không hình dạng, rất nhanh tạo thành một hình dáng mơ hồ, cuối cùng kết hợp thành từng con vật. Bắc Tuyền nhanh chóng đếm sơ qua, đàn, động vật, xuất hiện trước mặt họ có tới 30 con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thể chúng giống chó, nhưng cao lớn hơn nhiều so với các giống chó lớn thông thường. Cả đầu lẫn đuôi, mỗi con dài đến 2 mét, tai dựng đứng, bụng hóp vào, thân hình vạm vỡ, đuôi cụp, bốn chân đặt xuống đất. Chậm rãi không tiếng động tuần tra từng bước. Đó là một đàn sói, hay nói chính xác hơn, đó là một đàn dịch sử được luyện từ sói. Bắc Tuyền biết chú thuật này, theo một nghĩa nào đó, bản chất của bầy sói này rất giống với hồ ly tố ảnh mà cậu có được từ sư môn. Cả hai đều được luyện chế từ những sinh vật hung dữ bằng những phương pháp vô cùng tàn nhẫn, biến chúng thành chú linh có thể được người thi thuật điều khiển. Chỉ là mặc dù cùng là động vật họ chó, nhưng sói khó bắt hơn nhiều so với cáo và chó, hơn nữa lại hung hãn và khó thuần hóa hơn. Nếu không phải là những nhân vật có chút đạo hạnh lợi hại, người ta thường sẽ không chọn dùng sói làm dịch sử, càng không nói đến một đàn như vậy. Cô tên là gì? Bắc Tuyền hỏi cô gái đang được cậu che chở phía sau. Cô gái tóc đuôi ngựa do dự một giây, trầm giọng đáp. Xích Tiêu, được. Bắc Tuyền dù nói chuyện với Xích Tiêu nhưng mắt vẫn không rời đám sói trước mặt. Xích Tiêu, nghe đây, mục tiêu của chúng hẳn là quỷ khuể mà cô vừa thu phục. Nói rồi, Bắc Tuyền khẽ nhếch khóe môi, lật cổ tay, hiện ra pháp khí bản mệnh của mình. Lát nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm đối phó chúng, còn cô, chỉ cần cố gắng tự bảo vệ mình là được. Khoảng 10 phút sau, con sói cuối cùng bị chú phù của Bắc Tuyền bắt giữ, những sợi máu vàng đỏ quấn lấy nó, nghiền nát thành từng mảnh, rồi biến mất không dấu vết. Bắc Tuyền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ nuốt ngược vị tanh ngọt, mùi rỉ sét trong cổ họng. Sau một trận chiến kịch liệt, công trường bỏ hoang này đã bị tàn phá không còn hình dạng. Mặt đường nhựa đầy những dấu vết đáng ngờ, vết cào, vết xước của vật sắc nhọn và những vệt máu loang lổ. Giàn giáo của khu nhà hầu như đã vỡ tan tành, mức độ hư hại này quả thực như vừa trải qua một cơn lốc tàn phá. Bắc Tuyền quay đầu lại nhìn Xích Tiêu. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, cậu đã thô bạo đẩy cô gái, trực tiếp ép cô vào một góc, hoàn toàn không kịp xem xét vết thương của đối phương. Lúc này, Bắc Tuyền nhìn kỹ mới phát hiện Xích Tiêu bị thương không nhẹ. Một cánh tay của cô gái đã hoàn toàn biến mất, Bắc Tuyền đoán rằng bản thể của cô hẳn là một VTC. Nhưng dễ vỡ, bởi vậy khi vết thương quá nặng làm tổn thương đến thần hồn, vết thương bên ngoài giống như một món đồ mỹ nghệ bị đập nát. Một cánh tay hoàn toàn biến thành bột mịn, những vết nứt lan ra từ chỗ vỡ của cánh tay theo hình mạng nhện, vắt qua cổ, lan rộng gần nửa khuôn mặt. Lòng Bắc Tuyền tức thì, thịch, một tiếng, thầm nghĩ không ổn, cậu sải bước đến bên Xích Tiêu, đưa tay ra với cô. Cô sao rồi? Xích Tiêu nắm lấy tay Bắc Tuyền, mượn lực, khó khăn lắm mới đứng dậy. Không sao, cô cố gắng lắc đầu, ta có thể kiên trì. Bắc Tuyền thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, chỉ cần Xích Tiêu có thể kiên trì cho đến khi trở về bí cảnh của Chu Lăng, thì tình hình sẽ không quá tệ. Mặc dù Bắc Tuyền không biết phải giúp Khí Linh xử lý vết thương như thế nào, nhưng cậu tin rằng sư môn của mình chắc chắn có những cao nhân hiểu biết về điều đó. Kẻ cầm đầu của lũ sói vẫn chưa xuất hiện, Bắc Tuyền ghé sát tai Xích Tiêu, thì thầm gần như chỉ còn hơi thở. Tôi sẽ hộ tống cô về bí cảnh, đi ngay bây giờ. Xích Tiêu trầm mặc gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết lần này bị tấn công chắc chắn là do phía cô đã xảy ra sơ suất. Chỉ là cóc rốt cuộc bị ai theo dõi từ khi nào, và đối phương rốt cuộc là ai, Xích Tiêu đến giờ vẫn không có nửa phần manh mối. Nhưng vết thương của cô đã không cho phép cô trì hoãn. Hơn nữa trong lòng cô còn mang theo tận 20 con quỷ khuề. Đi, Xích Tiêu hạ giọng nói, khe nứt, khủ, tôi giấu nó ở phía sau, bây giờ chúng ta sẽ quay về. Bắc Tuyền gật đầu, đỡ Xích Tiêu, đưa cô đi sâu hơn vào công trường. Ở một góc mà cô gái không để ý, Bắc Tuyền đưa tay lên, đặt lên ngực mình. Cậu cảm thấy trong lồng ngực như tích tụ một ngọn lửa. Ngọn lửa lặng lẽ nung đốt ngũ tạng lục phủ của cậu, quả thực dường như muốn đốt cháy toàn bộ cậu thành than cốc từ bên trong cơ thể. Cách chương